Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 277, Cuộc chiến bảo vệ Tan Gia Thôn, 4. Diệp Trùng thấy rằng, phương thức tấn công của Quan Giáp Tông Ủy hiện giờ quả thật là quá đơn nhất, nếu như quả thật rập trời rập đất như lời của trưởng thôn Tan Đức, chỉ dựa vào Quan Giáp Tông Ủy, Diệp Trùng cũng không tự tin chút nào. Do đó, Tan Gia Thôn thường xuất hiện cảnh tượng thế này. Tiếng nổ khổng lồ liên tục truyền ra từ trong phòng nghiên cứu của tiên sinh, khói dày cuồn cuộn, có lúc còn xuất hiện ánh sáng trắng chói mắt, có một lần nổ dữ dội thậm chí ngay cả căn phòng của phòng nghiên cứu cũng bị nổ bay, mà đất vốn là chỗ căn phòng chỉ để lại một cái hố khổng lồ. Mà điều làm người ta chật chật kêu kỳ lạ là cho dù trong vụ nổ như vậy, tiên sinh mỗi lần vẫn bình an vô sự. Vụ nổ tần suất cao cũng làm mọi thôn dân dần dần quen thuộc, nhưng chẳng bao lâu, mấy thôn dân kinh ngạc phát hiện, sau khi xảy ra vụ nổ lớn đó, tần suất các vụ nổ càng lúc càng thấp, rồi sau đó không lại xảy ra nổ nữa. Nhìn một quả cầu tròn thô sơ to cỡ nắm tay trên tay, Diệp Trùng thở phào một hơi, cuối cùng bị mình nghiên cứu ra rồi. Công nghệ chế tạo không hề là việc Diệp Trùng phải suy nghĩ. Vì nghiên cứu làm thế nào làm cho đê nhiệt thạch phát nổ, Diệp Trùng hao hết tâm tư. Tất cả mọi thứ trong phòng nghiên cứu, bao gồm cái quan não đó, toàn bộ đều bị Diệp Trùng dọn đi sạch, mà để bảo đảm mình trong quá trình nghiên cứu mất mạng bất ngờ vì vụ nổ, Diệp Trùng mỗi lần thực nghiệm đều cẩn thận từng ly, nhất định phải mặc thủ hộ mới bắt đầu thực nghiệm. Không ngờ cho dù đã có sự bảo vệ của thủ hộ, Diệp Trùng lần nào cũng bị nổ cho thất điên bát đảo, sóng xung kích do vụ nổ gây ra hoàn toàn không phải là thứ con người có thể chịu được, nếu như không phải thủ hộ bảo vệ, Diệp Trùng phỏng chừng mình dù có chính mạng cũng chẳng còn dư cái nào. Nhưng điều đáng để chúc mừng là, cuối cùng cũng nghiên cứu ra rồi. Khe núi ở ngoài thôn, đây là lối vào duy nhất thông với Tan Gia Thôn, Tan Phổ bị Diệp Trùng lôi tới, đi chung còn có Tan Phạm, Tan Lăng, thái độ đối đãi Diệp Trùng của Tan Lăng hiện giờ tôn kính khó mà tin được, ngược lại làm Diệp Trùng hơi không quen. Diệp Trùng đưa cho Tan Phổ một quả cầu tròn, chỉ chân núi một bên khi núi, nói, ném vào chỗ đó. Tan Phổ tuy trong mắt có chút vẻ nghi hoặc, nhưng lại không có chút lưỡng lự nào. Tay phải dùng sức, vung tay quăng về chỗ Diệp Trùng chỉ, sức lực của Tan Phổ cực lớn. Quả cầu tròn xé rách không khí, gây ra tiếng rít sắc bén, trên không chỉ để lại một loạt tàn ảnh. Oanh! Một tiếng vang lớn chấn động điếc cả tai, chỗ bị quả cầu tròn bắn trúng bốc lên một cụm khói trắng, trừ Diệp Trùng, mọi người đều bị tiếng vang lớn này chấn nhiếp, biểu tình ngây ngốc trên mặt hiển thị ra sự kinh ngạc trong đáy lòng bọn họ. Khói trắng tan hết. Thứ đập vào mắt là một cái lỗ khổng lồ, so với cái lỗ lần đó phòng nghiên cứu của Diệp Trùng bị nổ tạo ra còn lớn hơn nhiều. Tiếng hít khí lạnh chỉnh tề vang lên. Đây là... Tan Phổ vẫn luôn trấn định lắp ba lắp bắp hỏi. Cái lỗ khổng lồ đó giống như có lực hấp dẫn kỳ dị gì đó, ánh mắt mọi người đều không cách nào rời khỏi nó. Rào rào, lượng lớn đất đá từ trên rơi xuống, khe núi vốn dĩ chật hẹp bị lấp kín hơn nữa. Đây là đạn nổ mạnh. Diệp Trùng không để tâm nói, uy lực nổ mức độ này rõ ràng là nhỏ hơn dự tính của hắn nhiều. Nhìn quen những trận lớn, hắn không hề vừa ý uy lực đạn nổ mạnh biểu hiện ra ở trước mắt. Ý ban đầu của hắn thật ra là muốn chế đạn nổ mạnh thành đạn hỗ trợ của quan giáp, xuất phát từ thói quen lâu năm, Diệp Trùng rất tự nhiên mà thiết lập đối tượng tấn công là quan giáp. Hơn nữa không phải là quan giáp của bốn thế lực lớn. Rất lâu trước đây, tên lửa từng chiếm vị trí khá quan trọng trong lịch sử chiến tranh nhân loại, nhưng theo sự bước vào thời đại liên hành tinh, tác chiến trong vũ trụ rất mau liền trở thành nhịp điệu chính của chiến tranh. Mà theo sự phát hiện của hệ thống quét hình nổi, loại vũ khí tấn công chậm rãi này rất mau liền rút lui khỏi vũ đài lịch sử, và thứ thay thế là vũ khí năng lượng, thí dụ như súng tia. Nhưng Diệp Trùng lại không hề cho rằng loại vũ khí này không hề có ích, bản thân hắn từng sử dụng đạn hỗ trợ thế này như mỹ nhân tính. Hơn nữa, từ chiến quả mà xét thì vô cùng đáng kể, ngay cả quan giáp của Hắc Giác cũng chưa chắc may mắn thoát được. Uy lực của tên lửa không hề không thể nào tạo ra thương tổn cho quan giáp, chỉ là bởi vì tốc độ bay của chúng trong vũ trụ rộng lớn mà nói thì quá chậm. Hơn nữa, bán kính tìm kiếm siêu lớn của hệ thống quét hình nổi độ chính xác cao đủ để làm nó bị hủy diệt trước khi vẫn còn chưa tới gần chiến hạm hoặc quan giáp. Diệp Trùng sử dụng đạn hỗ trợ thành công là vì tất cả toàn bộ đạn hỗ trợ hắn sử dụng đều là do vật liệu xương chế thành, tính chất của vật liệu xương đặc biệt. Hệ thống quét hình không sao quét ra được, như vậy thì có thể làm cho nó không bị phát hiện trước khi bắn trúng. Đương nhiên, hiện giờ Diệp Trùng đối với mấy thứ này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nếu như muốn chế nó thành đạn hỗ trợ, vậy thì phải chế tạo động cơ mini, không có động cơ, đạn hỗ trợ không cách nào bay xa, động cơ mini tuy không khó, nhưng chế tạo vẫn khá phí thời gian. Trước mắt, tất cả nhân lực của cả thôn đều tập trung vào việc chế tạo quan giáp tông ủi. Thứ không thể sản xuất đại trà, Diệp Trùng hiện giờ căn bản sẽ không suy xét, điều quan trọng nhất trước mắt chính là làm sao qua được ải khó khăn này. Tang Phàm hưng phấn nói làm Diệp Trùng tỉnh lại từ trong trầm tư, tiên sinh, quá tốt rồi, nói như vậy, chúng ta há không phải lại nhiều thêm một loại vũ khí mạnh mẽ sao? Đạn nổ mạnh, đạn nổ mạnh. Quy lực của cái này thật là quá tuyệt vời. Diệp Trùng nhịn không được cho hắn gáo nước lạnh, quy lực của nó tuy vẫn miễn cưỡng cho qua, nhưng không có động cơ, nó hoàn toàn không cách nào bay xa được, hơn nữa, cũng không có chức năng nhắm, không có giá trị thực dụng gì. Tang Phàm không cho là đúng nói, động cơ. Không cần a, tiên sinh người nghĩ xem, ném đi không phải là được rồi sao? Diệp Trùng bừng tỉnh ngộ. Tang Phàm nói không sai, hắn đã phạm một sai lầm, nơi này không hề là tác chiến trong vũ trụ, kẻ địch bọn họ đối mặt cũng không hề là quan giáp, mà chỉ là một loại giả thú mà thôi. Lại nghĩ tới lực tay của thôn dân chỗ này, với lực tay của bọn họ, xạ trình đạn nổ mạnh quăng ra cực kỳ đáng sợ. Trong đầu Diệp Trùng không khỏi hiện ra cảnh tượng mấy vạn thôn dân có thực lực giới giả đồng thời quăng ra đạn nổ mạnh, đó tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là một cục đá nhỏ trên tay giới giả cũng có uy lực kinh người, nếu như mang viên đá này đổi thành đạn nổ mạnh, vậy đơn giản là... Trong lòng Diệp Trùng giật mình một cái, cho dù là quan giáp, nếu như ở cự ly gần, đối diện loại tấn công dày đặc này, vậy cũng khẳng định là tai nạn hủy diệt. Tăng Lăng ở một bên phụ họa nói, đúng a. Tiên sinh đừng quên mỗi người chúng tôi đều phải luyện tập ném đá hỏi đường nha, việc ném đá mỗi người trong thôn đều biết, nào cần phải nhắm. Vì để thăm dò phía trước có sự tồn tại của trọng lực vực hay không, mấy thôn dân trước khi tiến tới trước đều phải ném đá về phía trước, tránh không cẩn thận bị rơi vào trọng lực vực, lâu dần, ném đá đã là kỹ năng phải có của mỗi thôn dân. Không chỉ có thể ném xa, hơn nữa chỉ đâu bắn đó, cực kỳ chính xác. Diệp Trùng rất mau liền phản ứng lại, không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng, xem ra mình dường như đã vì bọn họ chế tạo một món vũ khí khá không tồi a. Tang Phổ không nói gì đột nhiên mở miệng, tiên sinh. Có thể lấp cái khe núi này không? Diệp Trùng ngẩn ngơ, nhìn khe núi đã suýt nữa bị vùi lấp một nửa, gật gật đầu, cái này không khó. Tang Phàm không hiểu ý của Tang Phổ, không khỏi hỏi, A Phổ, tại sao phải lấp cửa thôn? Tang Phổ chỉ khe núi giải thích nói, chỗ này là lối vào duy nhất thông với thôn, vùi lấp nó rồi, chúng ta cũng chỉ cần phòng thủ trên không thì được rồi. Như vậy có thể giảm nhỏ khu vực phòng thủ của chúng ta, hơn nữa ta còn lo lắng, lỡ như giả thú bị thiết bức điểu xua đuổi tấn công thôn, vậy thì phiền rồi. Chúng ta vùi lấp cổng thôn trước, cũng tức là ít đi mối lo về sau. Diệp Trùng không khỏi liếc nhìn Tang Phổ, trong lòng không khỏi tán thưởng. Quả nhiên không hổ là nhân tuyển thôn trưởng đời sau, suy nghĩ tinh tế, hai người còn lạ cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Đầu óc Tang Phàm cũng xoay chuyển rất nhanh, hỏi, tiên sinh, vậy đạn nổ mạnh này có thể dùng để đào hang không? Diệp Trùng trầm ngâm một lúc, mới mở miệng nói, ý nghĩ này không tồi, chỉ là phá sập có định hướng là một môn kỹ thuật khá chuyên nghiệp, ta cũng không hề hiểu thứ này. Trên mặt mấy người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn nổ ra vài cái hang đủ lớn. Vậy thì trốn trong hang tự nhiên sẽ không cần lo lắng thiết bức điểu rồi. Điều quan trọng nhất là, như vậy có thể tránh thương vong nhân viên. Thấy đường này không thông, mấy người cũng chỉ đành quăng đi cái suy nghĩ mê người này, nhưng có thể có được loại vũ khí có lực sát thương thế này, bọn họ cũng đã rất biết đủ rồi. Nghĩ lại bọn họ tính ra cũng rất may mắn, một đời rồi lại một đời tiền nhân sống 500 năm ở chỗ này. Tiến triển gì cũng không có, còn bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không chỉ có vũ khí kim loại, còn có quan giáp, bây giờ lại có đạn nổ mạnh. Mỗi người bọn họ đều tin chắc vô cùng, chỉ cần qua cửa ải khó khăn này, vậy thời gian phục hưng của tộc họ Tang sẽ tới trước mắt. Nhìn tới tiên sinh đang trầm tư, trong lòng mọi người đều dâng lên sự sùng kính và cảm kích vô tận, chính là vị tiên sinh thần bí trẻ tuổi nhưng bác học vô bì này đã mang lại cho bọn họ tất cả những thứ này. mang lại cho một mạch họ Tang hy vọng trước giờ không dám mơ. Thông dân lại nhiều thêm một nhiệm vụ, đó chính là chế tạo đạn nổ mạnh, điều làm Diệp Trùng không ngờ là đạn nổ mạnh lại đánh bại quan giáp, trở thành vũ khí được thôn dân Tang gia thôn yêu thích nhất. Sử dụng đơn giản, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa tiếng nổ khổng lồ nó mang lại rõ ràng làm mấy thôn dân này hưng phấn vô cùng. May mà việc chế tạo quan giáp tông ủi đã sắp tới phần cuối, chế tạo cả ngày cả đêm làm quan giáp tông ủi trở thành trang bị cơ bản nhất của mỗi một thôn dân Tang gia. Quan giáp luyện tập bay trên không trung mỗi ngày dày đặc, cảnh tượng 10 vạn cái quan giáp tập bay trên không cực kỳ hoành tráng. Diệp Trùng không biết cảnh tượng khi thiết bức điểu tới sẽ hoành tráng thế này không, nhưng cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa làm Diệp Trùng cảm khái sức mạnh tập thể quả nhiên mạnh mẽ a. Nhưng điều này cũng mang lại một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bởi vì không có công tắc không gian, tất cả quan giáp đều không cách nào thu lại được, tất nhiên phải đáp xuống, mà chỗ nhỏ nhoi như vậy trong thôn, đặt hơn ngàn cái quan giáp đã không còn chỗ rồi. Hết cách, Tang Phổ chỉ đành tìm một mảnh bình nguyên khá lớn không xa núi sau thôn, 10 vạn cái quan giáp được sắp xếp chỉnh tề đặt ở chỗ đó như thế, dày đặc đông đúc. Thôn cách bình nguyên đặt quan giáp tông ủi 10 phút chạy nhanh, điều này làm Diệp Trùng cũng không biết làm sao, không có cơ sở, đột nhiên có sản phẩm đỉnh cao. Cũng là một việc phiền phức a, vì tranh thủ 10 phút này cho thôn dân, Tang Phổ không thể không phái lượng lớn quan giáp tông ủi thăm dò phía trước, để sớm phát hiện bóng dáng của thiết bức điểu. Thời gian 2 tháng, làm mỗi người đều được trang bị một cái quan giáp. Khoảng thời gian này vẫn có một lần xảy ra tình huống vật liệu xương không đủ dùng, Tang Phổ lập tức chỉ huy tất cả thôn dân đã hoàn thành huấn luyện đi trước săn bắt, thôn dân điều khiển quan giáp tông ủi lần đầu tiên thể hội được giả thú thì ra là yếu ớt như vậy. Thú triều ở ngoài thôn vẫn không lùi lại. Dòng thác lũ màu đen từng làm mọi thôn dân cảm thấy hoảng sợ trước mắt lại trở thành bãi săn bắt tốt nhất. Thông thường một cái chuối xuống, một cái bay lên, trên mâu xương ở đỉnh quan giáp tông ủi liền xiên vài con giả thú khá lớn. Tình huống mâu xương bị gãy mà Diệp Trùng lo lắng không hề xuất hiện, điều này cũng làm lòng tin của mọi thôn dân tăng mạnh, rất mau, trải qua vô số chiến đấu, bọn họ đã tìm ra được một loại phương pháp giết địch càng hiệu quả hơn. Dùng bay tốc độ cao ở trên cao tới gần giả thú, bốn miếng cánh xương sắc bén của quan giáp tông ủi liền trở thành lưỡi hái thần chết thật sự. Bay lần đầu đều cắt đứt ngang dòng thác lũ này, cày nên một vệt máu hoàn chỉnh, rất nhiều giả thú bị cánh xương lướt qua ở tốc độ cao cắt trực tiếp thành hai nửa, nội tạng và máu tươi phun đầy trên đất. Theo sự gia nhập không ngừng của thôn dân hoàn thành huấn luyện mới, vật liệu xương thu được càng lúc càng nhiều, nhưng Tang Phổ không hề dừng trận săn bắt này, mẫn cảm. Hắn rất mau liền phát hiện giá trị lớn nhất của dòng thác lũ trước mắt này, đó chính là thực chiến. Thực chiến quả nhiên là biện pháp tuyệt vời để nâng cao thực lực, đặc biệt là đối với tác chiến tập thể. Do không có thiết bị liên lạc, phần lớn đều cần dựa vào tố dưỡng chiến đấu của bản thân mỗi thôn dân, phán đoán nên dùng hành động chỗ nào. Nhưng rất mau liền phát hiện, như vậy quả thật cực dễ xảy ra sai sót, quan giáp đầy trời quả thật làm người ta rất khó nhìn rõ cục thế. Tập trung đông mà lợi ích ít, cuối cùng vẫn là Tang Lăng nghĩ ra một phương pháp khả thi, theo độ lớn địa vị chỉ huy của đội ngũ mà sơn quan giáp thành màu sắc khác nhau, Tang Phổ cao nhất, được sơn thành màu đỏ, phía dưới lần lượt là màu lam, màu đen, màu trắng. Hơn nữa, ở hai bên mỗi cái quan giáp tông ủi đều khảm ba loại quan thạch màu sắc khác nhau. Mà trước mỗi viên quan thạch đều có miếng trắng có thể hạ xuống che đi quan thạch. Như vậy thì có thể thông qua quan thạch hai bên quan giáp chỉ huy của mỗi đội nhỏ để hạ lệnh. Tang Lăng còn chuyên môn biên soạn một bộ thuật ngữ chiến đấu dùng ba màu của quan thạch để hạ lệnh. Điều này không khỏi làm Diệp Trùng thay đổi cách nhìn rất nhiều đối với Tang Lăng, xem ra ngực to cũng không nhất định là không có não a. Nhất thời, cả thôn lại dậy lên một làn sóng điên cuồng học tập, chỉ thấy trên tay mỗi người đều cầm một cuốn tập nhỏ, lắc lắc đầu liều mạng học thuộc lòng. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng, mấy thôn dân này ai nấy đều là hạng trải qua trăm trận, hơn nữa cực kỳ quen phối hợp, giữa bọn họ cực kỳ ăn ý, ý nghĩa mà mấy thuật ngữ chiến đấu có thể biểu đạt nhờ mấy viên quan thạch này không nhiều, nhưng đối với bọn họ mà nói đã đủ rồi. Ngay cả Tang Phổ vẫn luôn bắt bẻ hiện giờ cũng cực kỳ vừa ý với đội ngũ này, đối với Diệp Trùng, hắn đã sớm nhìn hoa cả mắt rồi, rất khó tưởng tượng. Mấy cái quan giáp tông ủi không có thiết bị liên lạc này làm sao có thể làm ra sự phối hợp phức tạp có độ khó cao thế này? Hơn nữa còn là lưu loát tự nhiên như thế nữa. Thực lực tăng mạnh mang lại cho mỗi thôn dân lòng tin cực lớn.

sự kinh hồn tán đởm của Hải Liên. Diệp Trùng ngẩn người, hắn đột nhiên bị hỏi ngớ ra, trước mắt dường như đám người mình đều là quỷ nghèo, mỗi người ngay một cái túi cũng không có. Nhưng Diệp Trùng lại không có chút ngượng ngùng nào, tiền vẫn luôn không được hắn coi trọng, không có tiền hắn cũng cảm thấy là một việc rất đổi bình thường. Diệp Trùng nói, ừm, về phương diện tiền bạc, chúng tôi hiện không hề có. Nếu như ngươi muốn tiền, cần phải đợi một khoảng thời gian chúng tôi mới có thể trả được. Mục Thương từng nói qua, phần lớn mọi người đều có sự yêu thích và ham muốn đặc biệt đối với tiền bạc. Hải Liên nhìn gã trước mặt, càng lúc càng cảm thấy mình nhìn không thấu. Khi hắn nói mình không có tiền, thần sắc hờ hững, không có bất cứ sự ngượng ngùng nào, giống như là kể một việc vô cùng bình thường vậy. Ngữ khí của Hải Liên càng cung kính hơn, đối với tiền bạc, con người ta cũng không hề quá ham thích, nếu như có thể, tiên sinh tặng ta một cái toàn cốt quan giáp, ta sẽ cảm kích bất tận. Loại người từng ra ngoài lăn lộn như Hải Liên này, đương nhiên biết mở miệng đòi giá thì tự nhiên không thể quá thấp, như vậy thì mới có chỗ để trả giá. Toàn cốt quan giáp, Diệp Trùng thở phào. Điều này đối với hắn mà nói, không hề quá khó khăn. Diệp Trùng gật gật đầu, ừm, có thể. Nhưng chúng tôi không hề mang dư toàn cốt quan giáp ra ngoài, cho nên toàn cốt quan giáp mới, chúng tôi cần một thời gian nữa mới có thể cho ngươi. Vô luận là chế tạo lại thì vẫn phải vận chuyển từ Tan Gia Thôn tới, đều cần phải có một khoảng thời gian. Không có vấn đề. Hải Liên sảng khoái đáp ứng, bộ dáng như sợ Diệp Trùng hối hận. Trời ạ, hắn hoàn toàn không ngờ Diệp Trùng sẽ đáp ứng, vốn dĩ trong kế hoạch của hắn, nếu như có thể có được một món linh kiện bằng xương thì đã thỏa mãn rồi. Ai biết đối phương lại không chút do dự mà đáp ứng chứ? Hắn hiện giờ hạnh phúc muốn gào lên. Đừng nói đợi một khoảng thời gian, cho dù là vì toàn cốt quan giáp mà có khả năng mất mạng, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Hơn nữa, quan sát tỉ mỉ biểu tình của đối phương, thần sắc đối phương thản nhiên, không giống dáng vẻ nói bậy. Điều quan trọng nhất là, hắn rất hiểu hoàn cảnh của mình trước mắt. Chỉ nghĩ tới mình có thể có một cái toàn cốt quan giáp, Hải Liên đã hạnh phúc muốn hôn mê rồi. Toàn cốt quan giáp là khái niệm gì chứ? Nếu như lấy một cái toàn cốt quan giáp làm thù lao để thuê một sư sĩ tự do. Hải Liên không chút hoài nghi, nhất định sẽ có vô số cao thủ đỉnh cấp ùa tới như ông. Quan giáp tốt đối với sư sĩ mà nói, giống như kiếm đối với kiếm khách, người đẹp đối với mấy tay công tử bột, càng huống chi đây còn là toàn cốt quan giáp. Từ bi thảm tới mừng rỡ, sự khác biệt đột nhiên này làm Hải Liên cũng cảm giác mình đang nằm mơ, một loại cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ không chân thật bao vây lấy hắn. Nhưng may đây chỉ là một lời hứa của đối phương, nếu như đối phương hiện giờ cho hắn một cái toàn cốt quan giáp, hắn phỏng chừng mình chắc hẳn sẽ thẳng thừng mà hôn mê tại chỗ. Nếu như ngươi đã đồng ý, vậy thì bây giờ chúng ta thảo luận chuyện hợp tác giữa chúng ta. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Trùng lập tức lôi Hải Liên từ trong ảo tưởng trở về. Hải Liên lúc này mới hoàn hồn lại, cái quan giáp này, mình phải làm việc thì mới có thể lấy được. Ngài có yêu cầu gì, xin cứ dặn dò. Trước mặt sự hấp dẫn của toàn cốt quan giáp, Hải Liên không có bất cứ sức kháng cự nào, lấy thái độ cúi người trước giờ chưa từng có phối hợp. Diệp Trùng không nhanh không chậm, nói, ừm, ở phương diện khác chúng tôi không hề có yêu cầu gì, chỉ hy vọng ngươi có thể làm tròn chức trách của một người hướng dẫn. Ngoài ra, không được tìm hiểu việc của chúng tôi, không được tiết lộ bất cứ tin tức nào có liên quan tới chúng tôi cho người khác, vô luận ngươi thực hiện hoạt động gì, phải có được sự đồng ý của chúng tôi trước. Ừm, đúng rồi, còn có một việc, thân phận mới của mấy người chúng tôi, toàn bộ do ngươi lo. Hải Liên cẩn thận lắng nghe, liên tục gật đầu. Mấy yêu cầu này không hề quá đáng, ngược lại hắn cảm thấy rất hợp lý. Mấy người tan phổ bên cạnh cũng cẩn thận lắng nghe, thế giới bên ngoài đối với bọn họ mà nói quả thật là quá xa lạ rồi. Liếc nhìn mọi người một cái. Diệp Trùng tiếp tục nói, điều chúng ta phải làm hiện giờ là không được làm người khác chú ý. Mọi thứ lấy an toàn làm đầu. Mọi kế hoạch của ngươi phải dựa trên điều này mà làm. Tiếp theo hắn xoay mặt nói với mấy người tan phổ, đây cũng là quy tắc chuẩn cho hành động của các ngươi. Vâng. Mấy người tan phổ công người trả lời, giọng nói chỉnh tề thống nhất. Hải Liên kính sợ nhìn Diệp Trùng, hắn làm sao cũng không hiểu, thiếu niên xem ra vô cùng trẻ tuổi này lại có uy tín cao như vậy trong lòng mấy người này. Hắn cũng bị tính kỷ luật mấy người này biểu hiện ra khuất phục. Hắn tin tưởng, trừ ba đại thế gia, chỉ nói tới tính kỷ luật, tin chắc rằng trong cả thiên hà Hà Việt cũng không có thế lực nào khác có thể làm tới trình độ này. Diệp Trùng lạnh nhạt liếc nhìn Hải Liên một cái, nói, đã xác định giao dịch, hy vọng các hạ có thể tuân thủ. Nếu như các hạ vi phạm nội dung giao dịch, ta nghĩ, các hạ cũng nên biết hậu quả chứ. Trên lưng Hải Liên lập tức mồ hôi chảy ròng ròng. Mồ hôi lạnh men theo sống lưng im lặng chảy xuống, chảy thẳng xuống đốt sống cục, hàn ý mãnh liệt từ đáy lòng bốc lên. Một câu nói nhẹ như không của Diệp Trùng giống như ngọn gió lạnh lẽo nhất trong mùa đông rét buốt. Hải Liên vội vàng nói, tiên sinh xin yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Trong lòng lại than thở, cái toàn cốt quan giáp này quả nhiên không phải dễ lấy như thế a. Mấy người Tang Phổ, Tang Phàm lập tức truyền lời dặn dò của Diệp Trùng xuống. Đối với tất cả thôn dân của Tang gia, bọn họ quen săn bắt, quen pháp tắc tự nhiên, không ai hiểu rõ hơn Diệp Trùng những thói quen này sẽ tạo thành trở ngại thế nào đối với việc bọn họ bước vào xã hội loài người. Bởi vì hắn từng đi qua con đường này. Hồi tưởng lại những trải qua lúc trước, nếu như không có mục thương, chỉ em mình đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Con đường này của mình không hề đẹp để êm ái gì, mà là đi cùng với vô số chiến đấu sinh tử. Xã hội loài người quả thật là quá phức tạp, hắn tới giờ vẫn vì cái này mà đau đầu. Lúc trước, hắn chỉ cần quăng mấy vấn đề này cho mục thương là được, nhưng bây giờ hắn lại không thể không tự mình suy nghĩ. Huống chi, giờ hắn không hề chỉ là một người, phía dưới hắn còn có cả 5.000 người Tang tộc. Mỗi bước đi, hắn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là vô cùng thận trọng. Tuy Diệp Trùng ở phương diện này không hề có sở trường, nhưng đối với tính toán, chịu sự ảnh hưởng to lớn của Mục. Hắn cũng vô cùng tinh thông. Mệnh lệnh hắn ra lệnh trước mắt chính là lựa chọn được cho là tối ưu sau khi trải qua tính toán trong lòng hắn. Thứ thế giới này có thể làm Diệp Trùng vì nó mà bỏ tính mạng ra chỉ có một thương. Nhưng điều này không hề có nghĩa Diệp Trùng là một người không chịu trách nhiệm. Hắn sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo đảm sự an toàn của 5.000 người Tang tộc này, mặc dù hắn không hề vì bọn họ mà bỏ tính mạng của mình ra. Diệp Trùng hỏi, ngươi đối với hoàn cảnh xung quanh có quen thuộc không? Hải Liên gật đầu nói, khá quen thuộc, tôi ở vành đai này đã lăn lộn vài năm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.